lại khe khẽ thở dài. Chàng chỉ thích các cô nương người Hán, ôn nhu trinh tĩnh, xinh đẹp lại biết làm hài lòng người khác. Ta biết rõ ta có nhiều điều không giống ai đi, ta biết, nhưng mà chẳng biết làm sao. Vẻ mặt vừa buồn rầu lại vừa ngọt ngào. Nghe vậy, Dung Sán giật mình, không biết lời nói vừa rồi có tổn thương nàng hay không. Chính hắn cũng đang hỗn loạn, muốn có không gian để suy nghĩ rõ. Buông hai tay ra, hắn bước ra bên ngoài cách một khoảng rồi ngồi xuống, không nói một câu. Sau đó mỗi người một bên, để không khí lặng im bao trùm. Không biết qua bao lâu, Mộc Diễm Sinh mơ mơ màng màng mở hai mắt. Bên cạnh đã có đống lửa ấm áp, mấy xiên cá nướng cắm trên mặt đất. Sắc trời tối đen, ánh lửa làm vơi bớt cái lạnh. Theo phản xạ tìm kiếm bóng dáng hắn, cách đó không xa, hắn vẫn ngồi một mình, không biết tâm tư hắn có gì. Lẳng lặng ăn cá nhỏ, nàng cũng không hối hận cho hắn thấy tình ý của mình. Thực sự thích một người, sẽ trở nên bình tĩnh. Huống hồ, hắn không phải hoàn toàn vô tình, nếu không, hắn sẽ không thay nàng bôi thuốc, sẽ không vì nàng đốt đống lửa, sẽ không sợ nàng đói mà để lại cá nướng nhỏ, lại càng sẽ không vì nàng mà mang đến một tam huyền miêu cầm. Chắc chắn không phải mình nàng động tâm. Trong lòng dịu dàng, nàng đặt miêu cầm đang ôm ấp trong ngực xuống, bàn tay trắng nõn khẽ gảy đàn tam huyền, tiếng đàn vang lên trong tĩnh lặng, làm cho nam tử ở chỗ kia nghiêng tai. Một đoạn âm điệu đàn, ở đêm trăng mông lung nàng gảy đàn mà ca, đó là làn điệu nàng yêu nhất. Yêu nhất từ cảnh, chiếu ra tình cảm nơi sâu thẳm của nàng. Nghe nàng chậm rãi ca, ta mê ta biết, ta cũng biết là ta mê, không biết mê vì đâu. Ta mê, tình nhân làm sao biết, ta mê lại tỉnh, tỉnh lại mê, mê tỉnh, tỉnh mê khó phân được. Nghĩ đến là nhớ, tỉnh không tốt bằng mê. Đây là đêm thứ hai dưới đáy vực, vẫn là tiếng đàn réo rắt, một khúc tâm tình giấu kín. Mà một đôi nam nữ này lại để nỗi lòng đi theo tiếng đàn, đi theo khúc ý, không ngừng khẽ thở dài than thở. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Bình yên vượt qua đêm này, vết thương của Mộc Diễm Sinh phục hồi khá tốt, mà Dung Sán cũng không leo lên vách núi đi đường tắt đi lên nữa. Trên thực tế, từ đêm qua đã không nghe hắn mở miệng nói chuyện câu nào, ngay cả ánh mắt cũng né tránh. Hai người đi bộ theo dòng nước, nàng đi theo phía sau hắn, trầm mặc im lặng. Nàng suy nghĩ từ sáng sớm, cân não tính kế nên làm như thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt, nhưng cũng như không thể bước vào cửa, chỉ có thể nhìn tấm lung dày rộng của hắn mà dậm chân than thở. Ôi trời! Nàng chăm chú suy nghĩ, đừng nhiều đá sỏi, không chú ý phía dưới chân, thân mình ngã về phía, ngã một cái, nhưng mà không đau, rất thuận lợi rơi vào vòng tay của Dung Sán. Sán lang, trong lòng chàng không vui à, vì sao không nói lời nào? Trời ban cơ hội, nàng lại làm vẻ nhu nhược, mềm nhũn dựa vào ngực hắn, dùng ngữ điệu ngọt ngào chết người nhấn giọng, ai đi, chàng tức giận, ta biết. Xác định nàng không bị thương ở đâu, Dung Sán lạnh giọng, ta không tức giận. Định nàng đẩy ra, muốn nàng đứng thẳng, nhưng nàng lại như không có xương, bước chân vô lực, khiến hắn không thể không tiếp tục đỡ nàng. Từ đêm qua đến nay, hắn vẫn luôn suy tư, lời của nàng hết lần này đến lần khác lặp lại trong đầu hắn. Đối với nàng, hắn có tâm tư khác lạ, liên quan đến bao nhiêu việc khó hiểu, rốt cuộc hắn có nảy sinh tình cảm nam nữ với nàng không? Điều này làm hắn hoảng sợ, dù sao hắn cũng không phải kiểu người để cho tình cảm chi phối, phải đối mặt với tâm tư nguyên thủy, cảm xúc vô cùng dịu dàng, hắn khó tránh khỏi hoảng hốt. Càng khó tránh khỏi việc bài xích cảm giác muốn nếm thử, muốn để thời gian làm dịu đi hết thảy. Sán lang, ta buồn ngủ quá, ta mệt mỏi quá, ta đi không nổi. Nàng cố ý ho khan vài tiếng, trước mắt yếu ớt lại vô tội. Có thể là hôm qua bị phong hàn, đều là do chàng, kiên quyết bắt ta cởi áo choàng. Chưa nói xong lại là nhẹ. Đối với kỹ xảo của nàng, hắn trong lòng biết rất rõ, dù sao đã bị nàng trêu cợt vài lần. Cho dù có không hiểu cũng bị luyện thành hiểu. Hơi hơi trầm ngâm, hắn không muốn vạch trần, xoay người để cho nàng dán vào phía sau, cõng nàng lên. Ha ha, bên tai truyền đến tiếng cười duyên của nàng, ấm áp thoảng qua tóc mai Dung Sán. Mệt thì ngủ đi. Vẻ mặt hắn vẫn luôn bình tĩnh như trước, nhưng nội tâm lại vì đụng chạm mềm mại kia mà nóng lên. Ha ha, nàng không thể thay đổi thói quen cười, má nóng áp vào cổ hắn, thanh âm thỏa mãn, sán lang, chàng thật tốt, lòng ta vui mừng. Hắn cõng nàng trên lưng vững vàng đi bộ, vẫn không chịu nói chuyện, nhưng Mộc Diễm Sinh sao mà bỏ qua cho được. Hai tay áo lén lút vòng ôm lấy cổ của hắn, ngón tay như có như không đùa nghịch tóc dài hắn. Đêm hôm đó ở rừng phong ven hồ, ta không đợi được chàng, lúc nào cũng ở bờ sông bồi hồi, nghĩ rằng nếu gặp thuyền lớn của chàng, cũng sẽ gặp được chàng. Nhưng mà ta chờ đã lâu, cứ mỗi lần hy vọng lại là một lần thất vọng. Ánh mắt nàng nhìn xa xăm cùng tiếng thở dài. Ha ha, tất cả đều không quan trọng, bởi vì chàng đã đến đây rồi. Hắn bước chân hơi khực, trầm tĩnh nói, ta không phải vì cô mà đến. Có ý tứ giấu đầu hở đuôi. Nàng lơ đễnh, nói trước sau như một, chàng vẫn luôn thích nói trái với trái tim. Ta biết đã nhiều ngày ta vẫn chưa thấy thuyền lớn nào. Không phải chàng đi cùng mọi người đến, là một mình chạy đến nơi lạnh lẽo này. Sán lang, chàng vì điều gì? Nếu như không phải là bởi vì ta. Nàng đoán chính xác khiến cho Dung Sán có chút buồn bực. Lại thấy thẹn quá hóa giận, ngoài miệng đương nhiên sẽ phản bác. Hừ lạnh một tiếng, ta đến đây trước là vì để tiếp ứng huynh đệ trên thuyền lớn. Mấy ngày nữa, ta sẽ cùng gặp bọn họ, không hề là vì cô. Lời nói nửa thật nửa giả. Diêm Vương chạy muốn nhập một lượng binh khí, mấy ngày nữa huynh đệ Tào Bang sẽ đem hàng đến, theo đường thủy chuyển đến Lưỡng Hồ. Sau đó sẽ chia thành nhóm nhỏ theo đường bộ về Diêm Vương trại. Nhiệm vụ này vốn do Dung Sán chỉ huy, tới đây trước nguyên nhân là vì nàng, mà nay thấy nàng an toàn không sao cả thì cái cảm giác lo lắng kia cũng biến mất. Hắn nên rời đi, gặp gỡ huynh đệ tiếp tục bàn luận chuyện của Điền Môn. Sở Hùng là một mầm tai họa, đã xây dựng nên thế lực không thể khinh thường. Thật ra chỉ là đấu đá nội bộ phe phái trong Điền Môn, nhưng vì nàng, một đóa Điền Môn hỏa diễm hoa, tâm tư hắn lên xuống không yên. Mộc Diễm Sinh không hề cùng hắn tranh cãi nữa, nàng cực kỳ quý trọng thời gian thế này, nằm ở trên lưng hắn, ngẫu nhiên cùng hắn nói chuyện. Hắn không muốn nói, nàng sẽ tự ca hát, hết khúc này tới khúc kia, không chỉ có ca dao miêu tộc mà còn có làn điệu bí mật của bộ tộc khác. Nàng âm sắc dễ nghe, Dung Sán đi theo bản năng vì thần trí đã đắm chim trong khúc ca. Ước chừng nửa ngày, nước chảy mênh mông, vách đá hai bên thấp hơn. Ánh nắng từ góc dọi vào, vách tường đá có tuyết đang tan, có vài cọng cỏ vươn lên ở khe đá đầy sức sinh tồn. Sán lang, có mệt hay không? Chàng để ta xuống dưới nghỉ ngơi đi. Nàng mềm giọng, tay nhỏ bé muốn thay hắn lau mồ hôi, chạm đến một vùng trán khô rộng. Đừng chạm lung tung vào ta được không? Hắn tuấn nhan hơi nghiêng. Ai, ta thích chàng, hết cách rồi. Nàng vô tội thở dài, miễn cưỡng đưa tay rụt trở về. Trầm mặc một lát, Dung Sán chủ động mở miệng, ta chưa thấy mệt. Nàng cúi ở bên tai thổi khí, cố ý chơi đùa phía sau tai mẫn cảm của hắn. Nội lực của chàng thật tốt, lưng cõng ta đi hơn nửa đường cũng không có một giọt mồ hôi. Ôi, chàng không mệt mỏi nhưng ta lại mệt. Sán lang, người ta rất đói bụng. Ta ước chừng đi 2 canh giờ nữa là có thể đi ra ngoài. Bây giờ nếu dừng lại nghỉ ngơi, nhìn sắc trời cũng sắp tối, ta và cô sẽ phải qua đêm ở chỗ này. Hắn bình tĩnh phân tích, bước chân vững vàng như trước. Ta đã đói bụng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi sắp dán lên hắn. Dung Sán vẫn là không để ý tới nàng. Đột nhiên, bên gáy bị cảm thấy hơi đau lại ướt át. Sao cô lại cắn ta? Hắn cao giọng quát, cuối cùng cũng dừng bước. Ta đói bụng, đương nhiên muốn ăn cái gì đó. Bỏ lại lời nói, nàng lại tấn công cổ của hắn. Hết mút lại liếm, tựa như đó là đồ ăn ngon. In dấu hôn nóng cháy. Cô làm cái gì? Mộc Diễm Sinh nghiêng đầu né tránh, lại bị tay áo nàng ôm chặt lấy. Hắn càng trốn, nàng càng cố ý. Dù sao nàng luôn phải nhìn bộ dáng tức giận của nam nhân này. Hắn tức giận cứ mặc hắn tức giận đi. Chơi đủ rồi, nàng hé miệng, ngậm lấy vành tay hắn, đầu lưỡi ngả ngớn trêu đùa. Sán lang chàng ăn ngon thật. Chợt một lực lớn kéo vòng ôm của nàng ra. Dung Sán bỏ nàng xuống, ngực cao thấp phập phồng. Hắn hơi thở đục ngầu, hai mắt chớp động sắc bén, hung ác nhìn nữ tử đang ngã xuống đất. Cô không biết thẹn như vậy sao? Tay to lau đi ướt át trên gáy cùng vành tai. Dung Sán cũng không hiểu vì sao lại phát giận. Có lẽ là vì cảm tình của nàng rất rõ ràng, rất đơn giản. làm cho lòng hắn khó kết luận. Đối mặt với sự thân mật của nàng, hắn ở giữa phân vân thuận theo dục vọng hay kháng cự, nên mới trở thành nóng nảy khó chịu như vậy. Nàng thuận thế nửa nằm nửa ngồi, bên môi tràn ra nụ cười hoa diễm. Ta không phải cô nương người Hán, đã yêu thích ai thì sẽ muốn nhìn hắn, muốn thân mật với hắn, muốn cùng hắn thẳng thắn nói ra tình ý trong lòng. Đây là chuyện đương nhiên, quản cái gì xấu hổ với không cảm thấy thẹn. Nếu đã yêu hắn mà lại không dám nói cho hắn biết, đó là nhát gan, mới thực sự đáng thẹn. Nàng uyển chuyển đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến trước mặt hắn, một đôi mắt trong suốt yêu kiều nhìn hắn. Sán lang vì sao sợ hãi lời yêu của ta? Dung Sán không thể trả lời, mê muội ngã vào đôi mắt sáng rực của nàng. Sợ hãi? Đúng vậy, hắn sợ hãi cái gì? Nàng quyến rũ, nhiệt tình, khó có thể nắm giữ. Biết rõ là nguy hiểm, biết rõ là không nên trêu chọc, nàng lại như nam châm chết tiệt đi hấp dẫn hắn, mâu thuẫn quá. Hắn bên môi tràn ra một tiếng thở dài, đầu chậm rãi cúi xuống, không tự chủ được muốn đấn lên đôi môi thích cười đỏ mọng này. Nàng nhu thuận khép nửa mắt, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, thân mình mềm mại tiến về phía hắn. Hai môi đã gần tiếp xúc, dòng khí xung quanh lại đột nhiên chuyển biến, kinh nghiệm nhiều năm lâm địch, Dung Sán từ trong mê muội chợt thanh tỉnh,